Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, Lâm Tiên Hảo thanh âm. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, trở lại đã lâu Lâm Tiên Thành, Viêm Dương thế nhưng có một loại về nhà cảm giác, nơi này hết thảy, đều lưu trữ chính mình dấu chân, là như vậy quen thuộc cùng ấm áp. Ổ Quang Vương An bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh, Viêm Dương một hàng trở về, liền đại biểu cho, hết thảy đều thuận lợi hoàn thành, ta công đạo chuyện của ngươi thế nào, trở lại chính mình phòng. Viêm Dương thay đổi một bộ quần áo hỏi, Ổ Quang biết Viêm Dương hỏi chính là chuyện gì, công tử yên tâm, hết thảy đều dựa theo ngươi phân phó ở làm, những cái đó súng ống khuôn đúc cùng với cái khác. Ở 3 tháng trước cũng đã phát, mọi người đối với này khoản tương lai trò chơi, rất là chờ mong đâu, ân, bên kia hào, tóm lại yêu cầu một cái quen thuộc quá trình, còn có đâu, Viêm Dương gật gật đầu, lấy ra mấy chục cái ảnh tượng thạch lật xem lên, còn có, Ổ Quang có chút sờ không được đầu óc, cũng chỉ có này đó nha, công tử còn bố trí cái gì nhiệm vụ. Chính mình như thế nào không rõ ràng lắm. Viêm Dương thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt vô tội Ổ Quang, đem ảnh tượng thạch đặt ở một bên. Ta nói chính là âm nhạc, Lâm Tiên Hảo thanh âm. Điện ảnh hiện tại là chụp xong rồi, nhưng là bên trong chủ yếu khúc còn không có lộng đâu. Ta không phải làm ngươi tuyển chọn âm nhạc nhân tài sao? Ngươi, Ổ Quang một phách cái trán. Thật đúng là, hắn nhớ rõ nửa năm trước Viêm Dương đi thời điểm, xác thật phân phó hắn đem âm nhạc này khối chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó hắn trở về phổ nhạc, người khác diễn tấu, lúc ấy chỉ lo lộng súng ống đạn dược khuôn đúc, cuối cùng lại là bó lớn gom góp linh tinh cùng thiên cơ bản. Đêm này cha cấp đã quên, công tử, thật thực xin lỗi, ta cấp đã quên. Ổ Quang là một trận xấu hổ, tuổi lớn, là thật sự cái gì đều nhớ không được. Viêm Dương cũng không trách tội, rốt cuộc khả năng trong khoảng thời gian này xác thật đều vội. Cũng may một chút là, hắn hiện tại sửa sang lại mấy thứ này yêu cầu nhất định thời gian. Vừa vặn không khai, nghĩ đến hẳn là tới kịp. Ta đợi lát nữa cho ngươi một cái chương trình, ngươi trước công bố tin tức này. Hậu thiên đi, ở Lâm Tiên Thành tiến hành tuyển chọn, ta yêu cầu một cái âm nhạc đoàn, 9981 người đi, mỗi người trừ bỏ ngón giọng, ít nhất phải hiểu được 5 loại nhạc cụ trở lên mới có thể. Nam nữ chẳng phân biệt, Ổ Quang tỏ vẻ ghi nhớ, ở Viêm Dương định ra chương trình sau, liền lấy ra tới bắt đầu làm chuẩn bị lên, mà hắn... Tắc bắt đầu tiến hành phim editing điện ảnh. Ngày hôm sau, một tin tức thông qua Quảng Đại Diễn Đàn cùng với Tổng Bộ Thông Cáo bắt đầu tuyên bố đi ra ngoài. Tuyển chọn chuyên môn vì điện ảnh cùng trò chơi mà chuẩn bị âm nhạc nhân tài. Từ Ổ Quang tự mình làm đạo sư tiến hành tuyển chọn. Này yêu cầu như sau. 1. Nam nữ không hạn, tuổi không hạn. 2. Sẽ sướng sẽ nhảy. Âm sắc muốn tuyệt đối thuần tịnh. 3. Hiểu 5 loại trở lên âm nhạc nhạc cụ. 4. Có thể xem hiểu nhạc phổ. 5. Dù sao yêu cầu 81 người. Đủ loại yêu cầu hơn 20 loại. Lập tức làm rất nhiều người dừng bước. Nhưng cứ như vậy, báo danh dự thi cũng có hơn 2 vạn người. Thậm chí một ít cái khác thành thị. Cảm thấy chính mình phù hợp. Ra roi thúc ngựa thông qua truyền tống trận mà đến, tuyển chọn hiện trường chung, đặt thượng 100 loại bất đồng nhạc cụ, có kéo huyền, đạn bát, đả kích, thổi từ từ vài loại, cầm, sát, cổ, xanh, sáo, huân, tiêu, chung từ từ lớn lớn bé bé cơ hồ sở hữu nhạc cụ. Ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Ổ Quang cùng Vương An tất cả đều sưu tập lại đây. Đặt ở hiện trường, tuyển chọn tổng cộng chia làm 3 cái khu vực. Cái thứ nhất, từ tiểu nghệ lục nhĩ trấn cửa ải, xem bộ dạng quần áo cùng với lần này thái độ. Thông qua sau, tiến vào cửa thứ hai, từ ổ quang vương an tuyển chọn giọng hát cùng vũ đạo phương diện. Đệ tam quan, còn lại là thông âm luật, thất âm cùng ca ca Bạch Phi xem nhạc cụ diễn tấu trình độ. Tam quan tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng lấy ra tới người, lại từ Viêm Dương xem qua, khảo nghiệm một ít âm luật tri thức, thậm chí còn đem lúc trước thiến nữ u hồn cùng đại thoại Tây Du trung nhạc phổ lấy ra tới, làm cho bọn họ thử diễn tấu trong đó một đoạn hoặc một bộ phận. Cuối cùng quyết định hay không mướn người, như vậy mới là tuyển chọn nhưng thật ra đứng đầu không ít. Đặc biệt là các nơi thanh lâu hoa khôi, những cái đó bán nghệ không bán thân, lại có rất lớn tài nghệ đều chạy tới thử một lần. Các nàng đều biết, một khi tiến vào vạn tượng lâu, khi đó, nhưng chính là lên trời. Cái gọi là chuộc thân, căn bản là một câu sự, nghe nói ở vạn tượng lâu làm hộ vệ, đều so giống nhau phú hào muốn tránh đến nhiều đâu. Đó chính là một tòa không ngừng lớn mạnh kim sơn đâu. Như vậy tuyển chọn vẫn luôn rằng co hơn nửa tháng. Ở cuối cùng thời điểm, Viêm Dương thậm chí còn coi trọng vài cái bán tương khá tốt nữ tử, làm người liếc mắt một cái nhìn qua thực thoải mái, hơn nữa phi thường thanh thuần, trực tiếp phá cách trúng tuyển, trở thành đãi định diễn viên. Này nhưng làm các nàng cao hứng hỏng rồi, trực tiếp chạy về ra cáo hỉ đi. Mà ở hôm nay, Viêm Dương rốt cục là đem điện ảnh ở vội chung tranh thủ thời gian hạ phim editing hoàn thành, đem chúng nó xác nhập ở một cái ảnh tượng thạch chung. Dư lại tới chính là promotional phim cùng âm nhạc. Lần này đại náo thiên cung, có tình yêu, có bi thương, có kích đấu, càng có đại náo khi dùng mình, bôn phóng, nhiệt huyết sôi trào tình cảm mãnh liệt âm nhạc. Viêm Dương đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia âm thuần nhạc phết. Bao nhiêu người ở lái xe nghe thế bài hát khi, đều không tự chủ được đem chân ga thêm đến lớn nhất. Không vì cái gì, chính là như thế nào nhiệt huyết, kích động, này đầu giai điệu ở đại náo thiên cung khi hơn nữa. Ngẫm lại sẽ là như thế nào cảm giác, nghe phấn chấn âm nhạc, trăm vạn binh tướng cùng với Tôn Ngộ Không đánh nhau, nhất định sẽ bậc lửa bọn họ nội tâm cuồng nhiệt, chẳng sợ ngươi là cái u buồn chứng, bệnh tự kỳ, đều có thể cho ngươi xem hảo lâu. Còn có, đối mặt Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn tử vong, như tuyết chết thảm, này đầu nguyệt quang biến tấu khúc cùng The Chút Đắt Yêu Líp hai loại âm thuần nhạc nhất định là tốt nhất, nhất cảm động, cũng là dễ dàng nhất đem người mang nhập tình cảm. Đương nhiên, này vài loại chỉ là chính yếu, còn muốn mấy đầu yêu cầu kế tiếp bổ sung. Viêm Dương thậm chí đều tưởng đem Thông Thiên Đại Đạo Khoan Hữu Khoát cấp lộng đi lên. Lúc ấy đang nghe đến, ăn yêm lão tôn một bổng, giết người cái hồn cũng ném tới phách cũng lạc, thần cũng phát run, quỷ kính run run, đánh đến kia lang trùng hổ báo không chỗ trốn. Khi, hắn trực tiếp sao lập nghiệp cái quốc liền luân lên, không vì cái gì, chính là như vậy nhiệt huyết. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc, đây là Tây Du trên đường, cùng đại náo thiên cung có chút tình cảnh không phù hợp. Viêm Dương cuối cùng thật sự tuyển 9981 danh ở âm luật tạo nghệ thượng có rất cao. Thiên phú nhân tài, ký kết hợp đồng, trước phó tiền đặt cọc, là vạn tượng lâu làm việc nhất quán phong cách, cũng làm bọn họ yên tâm không ít. Mà Viêm Dương còn lại là đem bản nhạc viết ra tới, giao cho bọn họ, làm cho bọn họ trước thử một lần, cảm thụ cảm thụ, mà hắn còn lại là lại phí thời gian rốt cuộc đem đấu phá thương khung bổ đi lên. Cho đến kết cục, hưởng ứng đặc biệt đại, đối với hư ảo cái kia văn tự thế giới huân nhi, Medusa cùng với tiểu y tiên, lại lần nữa trở thành vô số trạch nam cảm nhận chung nữ thần. Ở đấu phá thương khung kết thúc sau, để lại cho vô số người mơ màng sau, Viêm Dương lại lần nữa đem công tác trọng tâm định ở ăn gà trò chơi PlayerUnknown Battleground. Thượng, bởi vì kế tiếp chính là bố cục cùng với tướng từ tâm sinh các loại hiện đại kiến trúc. Tân điện ảnh chiếu phim sau, tân trò chơi cũng muốn theo sát online, đem hai cổ nhiệt độ hoàn toàn bốc cháy lên, quyên góp 1.000 bạc liền 10 chương bạo phát, cầu nguyện quyên góp A-hát tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.